Thiên Hà Phong Bạo, chương 410, giết lùi cường địch 2. Góc truyện audio.com. Trên người Thiết Dực Long bị xẹt qua một vết rãnh sâu tới vài thước. Kim Lang đại vương này công kích thật đáng sợ, tầng ngân cương bên ngoài thân từ huyền xèo, xèo rung động, rất nhanh vỡ tan, mũi nhọn màu xanh tàn dư không tiêu tan, hung hăng chạm ở trên thân thể. Nhưng tình huống tầng ngân cương bị cắt phá, lưu lại vết thương không nhẹ trong dự liệu cũng không có xuất hiện. Chi ông tương đương, lá lách trong cơ thể lại hiện ra tinh quang màu vàng, lưu quang chấn động, bên ngoài thân hiển hiện vài tia hoa văn óng ánh, dư tán mũi nhọn lăng lệ ác liệt kia đánh ở phía trên, truyền đến thanh âm quỷ dị, cuối cùng chỉ lưu lại một dấu vết mờ mờ, ngay cả vết máu cũng không có xuất hiện. Từ huyền chấn động, không ngờ tới nguyên lực vận chuyển sinh ra thổ, lại có uy năng như thế, xem tình hình là vượt qua pháp lực tu giả ngưng đan kỳ. Dù sao cổ lực lượng mới chuyển hóa này, mỗi một phần đều là do thập phần hỏa nguyên tinh khí chuyển hóa sinh ra. Trải qua Kim Lang đại vương một phiên công kích, Từ Huyền không có tổn thất gì, cũng không có rơi vào hạ phong. Cư Ngọc San thập phần giật mình, ngọc tay khẽ bấm, hiển hiện một thanh lược lưu ly, pháp quang trong tay run run, huyễn hóa ra tầng tầng thoi ảnh từ bên cạnh phóng tới Từ Huyền. Nhất thời lâm vào hai đại ngưng đan công kích, sắc mặt Từ Huyền trầm xuống, phương thiên hỏa kích xuất hiện trong tay. Đạt cho tới bây giờ cơ hồ có thể so với trình độ ngưng đan kỳ, Từ Huyền hoàn toàn có thể như ý nắm giữ phương thiên hỏa kích. Hắn quét ngang hỏa kích trước người, một mảnh xích quang huy hoàng trào ra, thoáng cái đánh nát bấy thần thông của Thư Ngọc San, tính cả bảo khí kia cùng một chỗ chấn trở về. Thư Ngọc San chỉ cảm thấy một cổ khí tức cương liệt bá đạo phản chấn trở lại, thân thể mềm mại liên tục rút lui, hoa dung thất sắc. Vũ khí trong tay từ tiểu tử kia sử dụng là cái gì, uy lực lại đáng sợ như thế? Từ Huyền chỉ là hời hợt quét ngang phương thiên hỏa kích đã đẩy lui Thư Ngọc San, phần thực lực kia làm cho người ta giật mình. Kim Lang đại vương ở một bên, sắc mặt ngưng tụ thập phần ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào phương thiên hỏa kích, trong mắt rất nhanh lộ ra một tia tham lam. Ha ha, so nhiều người sao? Từ Huyền đột nhiên lấy ra thất phương ngọc bình, trong bình ngọc linh lung kia bắn ra một đạo lam tử sắc, hóa thành một nữ tử thân váy màu bạc tuyệt mỹ khuynh thành, trên người tản mát ra một cổ khí tức không giống với nhân loại. Cô gái này tư thái chập chờn yêu mỹ, con mắt như lam bảo thạch óng ánh, dung nhan như tuyết liên hoàn mỹ, làm cho người hít thở không thông, dưới chân một đôi đuôi cá điện quang lập lòe, hóa thành một đôi tú chân thon dài bạch ngọc. Yêu ngư tộc, Kim Lang đại vương chấn động, yêu ngư công chúa Tuyết Vi quát một tiếng, hóa thành quang ảnh màu xanh da trời rực rỡ tươi đẹp. Phi thân bước hướng Thư Ngọc San, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng chỉ điểm, kích phát một hồi quang vũ xanh thẳm, khí thế tráng lệ kinh người, làm cho Thư Ngọc San liên tiếp bại lui. Thư Ngọc San vừa mới giao thủ, liền lập tức rơi vào hạ phong, nàng khó có thể tưởng tượng, đều là ngưng đan kỳ thực lực của mình cùng đối phương. Như thế nào lại kém lớn như vậy? Kim Lang đại vương gặp tình hình này, cảm thấy nghiêm nghị, nếu như Thư Ngọc San bị thua, hoặc là bị đánh chết, mình gặp phải Từ Huyền, yêu ngư công chúa, Thiết Dực Long tam đại ngưng đan công kích khẳng định không có phần thắng. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay, góc truyện audio.com. Xuất hiện một cây trường kích thanh đồng, vung vẩy ra thành từng mảnh quang nhận màu xanh, bên trong ẩn ẩn có kim lân dung chuyển, truyền đến một cổ khí tức bạo ngược kinh tâm. Từ Huyền lập tức cảm nhận được một cổ nguy cơ, thanh đồng trường kích trong tay Kim Lang đại vương kia cũng là một kiện trọng khí, hơn nữa là nhị phẩm bảo khí. Hắn hít sâu một hơi, hỏa chi tâm trong cơ thể không ngừng toán loạn, phóng xuất ra một cổ quang khí bàng bạc rót vào trong phương thiên hỏa kích. Oanh, một tiếng lôi đình vang dội, phương thiên hỏa kích bộc phát ra quang ảnh trùng thiên. Bên trong toán loạn ba đạo quang chạm một tiêm lưỡng nhận, như ba đầu viêm long giữ tợn đan vào nhau, dương nanh múa vuốt dẫn động một hồi quang diễm cuồng bạo, ngang nhiên xông vào quang nhận của Kim Lang đại vương. Lúc đầu, một mảnh quang nhận màu xanh kia liên tiếp nát bấy. Nhưng sau đó thanh đồng trường kích nổi lên ánh sáng kim lân, sinh ra một cổ lực lượng cường hoành, như búa tạ chạm vào nhau. Phanh băng, hai cổ lực lượng kinh thế hãi tục đụng vào cùng một chỗ, ánh sáng kim lân cùng quang trảm viêm hỏa giao kích sinh ra một cổ sóng xung kích đáng sợ. Bành, thân hình Từ Huyền bị đánh bay ra ngoài, trên người Thiết Dực Long dưới chân càng là lưu lại một vết rách nhìn thấy mà giật mình, đã bị tổn thương rất lớn. Kim Lang đại vương lui ra phía sau vài bước, trong lúc khiếp sợ huy động thanh đồng trường kích lần nữa. Thể tích tăng vọt đến vài chục trượng, dẫn động tầng tầng ánh sáng kim lân, khí thế còn hơn trước kia gấp đôi, trực tiếp cận thân đối chiến mà đến. Từ Huyền hít sâu một hơi, thúc giục hỏa nguyên tinh khí, phương thiên hỏa kích phóng lên trời, đồng dạng huyễn hóa thành cự kích lớn vài chục trượng, xích quang viêm khí như gió phóng tới bốn phương tám hướng, mang theo trận trận viêm bạo, hung hăng giao phong cùng thanh đồng trường kích. Canh xùy tương đương tương đương tương đương. Hai thanh trọng khí bất phàm, ở dưới chủ nhân khống chế xuống, đối chiến cùng một chỗ, bộc phát ra khí diễm kim ban cường đại chưa từng có, sơn thể ở phụ cận lưu lại một cái hố cực lớn, nhìn thấy mà giật mình. Hai người trong cuộc cùng nhau thổ huyết, rời khỏi vài trượng xa, hiển nhiên đều đã bị trọng thương. Cùng lúc đó, Thư Ngọc San cùng Yêu Ngư công chúa chiến đấu, cũng chia ra thắng bại. Hoa, sắc mặt Thư Ngọc San tái nhợt nhổ ra một búng máu, bị Yêu Ngư công chúa đánh bay, chật vật không chịu nổi chạy trốn. Từ Huyền nguyên khí tổn hao nhiều, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười. Hắn và Kim Lang Đại Vương giao phong, lưỡng bại câu thương, nhưng mà Thư Ngọc San lại bại hoàn toàn trong tay Tuyết Phi. Tại sao có thể như vậy? Kim Lang Đại Vương khó có thể tin, giờ phút này hắn có lực đánh một trận, pháp lực so với Từ Huyền thâm hậu hơn, nhưng tiếc rằng Yêu Ngư công chúa thắng Thư Ngọc San dễ dàng, mà trong tay Từ Huyền còn có Thiết Dực Long Khôi Lỗi. Lui, Kim Lang Đại Vương biết rõ mình bị thương nặng, không nên đánh lâu, nếu như lâm vào Từ Huyền, Tuyết Vi Thiết Dực Long Khôi Lỗi ba mặt công kích vậy thì có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng thời điểm Kim Lang Đại Vương cùng Thư Ngọc San chạy trốn ra bên ngoài vài dặm. Vèo đọc truyện online tại truyện phun, phương xa bay tới một đạo hào quang ba màu, xem khí tức hẳn là một ngưng đan trung kỳ. Cái gì, Từ Huyền nhìn chằm chằm vào hào quang ba màu kia, phát hiện là Khổng Tước lão bà. Ác bà này lúc nào chạy tới? Từ Huyền biến sắc, nhân loại tiểu tử cuối cùng tìm được ngươi ồ. gocchuyenaudio.com, ở đây quả nhiên có một con viễn cổ yêu ngư, còn là yêu ngư hoàng tộc. Xem ra trên người của ngươi đích thị là có manh mối chín thành thất lạc. Khổng Tước lão bà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Từ Huyền. Cách chương.